Chương 200, tự bạo. Trường môn, cần ta đi đem bọn họ bắt trở lại sao? Lô quản đi tới bên cạnh Trần Hy, sau đó thấp giọng hỏi một câu. Ngươi có thể bắt bọn hắn lại? Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn Lô quản liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Bây giờ bọn họ trốn vẫn không tính là xa, cũng có thể. Lô quản gật đầu một cái, sau đó rất là tự tin nói. Vậy ngươi hãy đi đi. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Đúng trưởng môn, Lô quản khi lấy được Trần Hy mệnh lệnh sau, hắn không do dự nữa, trên chân nhẹ nhàng dùng sức, liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Những người này phi thường thông minh, bọn họ là chạy tứ tán, cũng không có đồng thời hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Bởi vì này dạng lời nói, có lẽ có thể có một hai chạy trốn thành công cũng khó nói. Nhưng là bọn họ rất hiển nhiên xem thường Lô quản. Chỉ thấy Lô quản thân thể đầu tiên là dung nhập vào trong hư không, sau đó liền trong nháy mắt xuất hiện ở một người khác trước mặt. Còn không chờ người kia phản ứng kịp, Lô quản liền một quyền đập vào lồng ngực của hắn trên. Rác rác, người kia xương ngực nát hết, trực tiếp bị một quyền này hoàn toàn đập chết. Lô quản ở kiểm tra một chút hắn thi thể sau, bảo đảm người này không có lại sống sót khả năng, liền hướng một hướng khác chạy đi. Mọi người chạy trốn tốc độ mau hơn nữa, cũng không cản nổi Lô quản, dù sao thực lực của hắn vượt xa những người này. Rất nhanh thì Lô quản xuất hiện ở một người khác trước mặt, sau đó trực tiếp một quyền đánh vào đầu người kia bên trên. Hoành giống như dưa hấu hung hăng nổ tung, một dạng người kia liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp, liền bị Lô quản một quyền đánh nát đầu. Lô quản đổi lại phương hướng, tiếp tục hướng về một hướng khác chạy đi. Lô quản mỗi một lần vung quyền, đều là mang theo tự thân quyền ý hắn một quyền đi xuống, không chỉ có thể đập bể nhục thân, thậm chí ngay cả nguyên linh cũng có thể cùng đập tán. Ngắn ngủi mấy chục giây trôi qua, ngoại trừ phách đao môn môn chủ bên ngoài, còn lại toàn bộ chạy trốn nhân, đều bị Lô quản một quyền đánh giết. Lô quản lại đem này tất cả mọi người xử lý xong hết sau, liền đứng dậy hướng phách đao môn môn chủ trốn chết địa phương đuổi theo. Phách đao môn môn chủ thực lực không yếu, hắn chạy đi khoảng cách cũng là xa nhất. Nhưng là dù vậy, Lô quản chỉ dùng đại khái mấy chục giây thời gian, liền dễ dàng đuổi kịp hắn. Lô quản mỗi một lần phóng người lên, cũng sẽ ở trên đất trở lại một cái hố sâu, hắn thân thể giống như mũi tên rời cung một dạng thật nhanh đằng chuyển Nazi. Phách đao môn môn chủ rất nhanh thì phát giác sự tình có cái gì không đúng, hắn hoảng vội vàng xoay người đầu, liền thấy Lô quản chính hướng chính mình đuổi theo. Người này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Phách đao môn môn chủ kêu lên một tiếng, mắt thấy, Lô quản cách mình đã là càng ngày càng gần. Phách đao môn môn chủ cắn thật chặt hàm răng, bắt đầu điên cuồng bộc phát ra chính mình tốc độ. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn võ đạo kim đan, cũng xuất hiện trận trận vết nứt, đây là hắn chi nhiều hơn thu sử dụng linh lực hậu quả. Có thể coi là như thế, Lô quản như cũ sau lưng hắn, không nhanh không chậm đuổi theo hắn, một chút bị bỏ lại tư thế cũng không có. Đại khái nửa phút sau, Lô quản mấy có lẽ đã có thể chạm tới phách đao môn môn môn chủ sau lưng. Phách đao môn môn chủ kiến hình, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại, sau đó xoay người lại. Mặt ngó lên Lô quản. Các hạ, ngươi chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Phách đao môn môn chủ hai tay cầm tổ đao, sau đó giọng lạnh giá nói. Trường môn có lệnh, thuộc hạ tự mình tuân theo. Lô quản sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu. Đừng tưởng rằng ngươi là linh tôn, ta liền lấy ngươi không có cách nào ghê gớm. Ta tự buộc kim đan, cùng ngươi đồng quy vu tận. Phách đao môn môn chủ ánh mắt lạnh giá, sau đó trầm giọng nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Lô quản thân sắc vẫn không có bất cứ ba động gì, hắn chỉ là giọng bình thản nói. Phách đao môn môn chủ kiến người trước mắt mềm không được cứng không xong, hắn chỉ có thể cắn chặt răng với, sau đó cầm quỷ đầu đại đao hướng Lô quản hung hăng bổ tới. Lô quản không tránh không né, chỉ là thập phần tùy ý hủ ơ hề ra một quyền, trực tiếp đánh vào lưỡi đao trên. Hoành kinh khủng linh lực trong nháy mắt buộc phát ra. Phách đao môn môn chủ bị một quyền này đánh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, trong tay đại đao cũng chậm rãi rớt xuống đất. Mà xem xét lại Lô quản, hắn biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, trên tay cũng chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ vết thương nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có thô trọng dù là một phần. Phách đao môn môn chủ ở Lô quản trong tay, giống như một cái vùng vây dây chết lầu con kiến hôi một dạng tiện tay là được nghiền ép. Đáng chết! Người này vì sao lại mạnh như vậy? Phách đao môn môn chủ ương ngạnh đứng lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý cùng không cam lòng. Theo ta trở về, trưởng môn có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng.